Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, khuyến trở về bức vương. Trọng điểm là, Viên Thông không có nữ bằng hữu A. CMN đây quả thực quá không công bình, trở thành Viên Thông tâm lý lớn nhất thống khổ. Phải biết, Viên Thông là một cái rất có theo đuổi tiểu bằng hữu. Năm đó Hoàng Siêu nhận lấy vài cái tiểu khất cái lúc. Viên Thông người thứ nhất hỏi cũng không thể được ăn thịt, cũng không thể được kết hôn. Hắn triệt để giải thích thực sắc tính dã câu nói này hàm nghĩa. Nhưng mà như vậy đậu bỉ một cái tiểu bằng hữu đang lớn lên từng trải bên trong, gặp phải nữ hài tử tất cả đều thích người khác. Viên Thông biểu thị chính mình phi thường chóc cấp bách, kỳ thực so với hắn vài cái huynh đệ đều muốn soái. Liền Trương Vô Kỵ nhân vật chính đồng học cũng không sánh nổi hắn dung nhan trị. Đây là bởi vì Ngụy Quỳ Hoa để cho người ta ra thịt càng tốt hơn. Nói chung chính là khiến người ta ở soái Ngụy Nương trong lúc đó lấy một cái lập tức vị trí. Viên Thông đã sớm không phải đầu tròn tròn não bộ dạng. Bộ dáng của hắn có thể dùng tà mị để hình dung. Hoa, hắn cười một cái, đó chính là tà tà cười. A, liền hỏi ngươi có sợ không. Viên Thông lúc này ghé vào chân núi một chỗ trong bụi cây, khi thấy phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái mang theo một đám nữ đệ tử qua đây. Nga Mi là nữ tử khai phái, Diệt Tuyệt làm trưởng môn phía sau càng thêm trọng nam khinh nữ. Quả thực đến rồi khiến người giận sôi tình trạng. Hiện tại Diệt Tuyệt bên cạnh là tục gia nữ đệ tử cùng xuất gia nữ ni, mà bọn họ nam đệ tử chỉ có thể theo ở phía sau. Loại này môn phái dĩ nhiên có sẽ gia nhập vào, vì sao không gọi ta? Viên Thông giật nhẹ khóe miệng, đồng ý đối phương nam đệ tử hy sinh. Vì nhiều mỹ nữ như vậy môn phái coi như chịu kỳ thị cũng nhận. Bất quá Viên Thông còn có nguyên tắc, đẹp sắc gì gì đó không có khả năng mê hoặc hắn. Cho nên võ công của hắn cao cường, nhưng xưa nay không có làm ra cái gì hữu nhục môn phong sự tình. Trong miệng hắn cảm thán, nhưng mà đối với cảm tình tương đương chăm chú, không có đối tượng thích hợp, hắn cũng tuyệt đối không phải được thông qua. Diệt Tuyệt dẫn người đi một cái đoạn, ở Hoa Sơn chân núi một cái trấn nhỏ bên ngoài nghỉ ngơi. Cư dân của trấn nhỏ từ lúc mấy ngày trước cũng đã bị sơ tán, dân trong trấn đại đô trốn vào phụ cận thôn trang, đồng thời cầm đi tất cả đồ đáng tiền. Lúc này đây có thể không phải lục đại phái hiếm có cao thủ, phía sau còn có mỗi bên đại bang phái cao thủ. Những cao thủ này võ công không đủ, nhưng mà cho tới bây giờ đều là tác quy tác phúc, ỷ thế hiếp người. Bọn hắn tới Hoa Sơn chỉ sợ sẽ là một hồi ô nhiễm môi trường, người một nhà làm hại, dĩ nhiên cùng người Mông Cổ giống nhau lợi hại. Cái này quả thực khiến người ta dẫn động sát tâm. Diệt Tuyệt nhìn sắc trời một chút nói ra, vẫn chưa tới buổi trưa, chúng ta chờ đợi ở đây còn lại môn phái, dọc theo đường đi không có gặp phải Minh giáo đệ tử. Không biết Hoàng Siêu có âm mưu gì, mọi người cẩn thận, Nga Mi đệ tử lòng dạ rất thấp, tuyệt đối không có nguyên tắc bên trong đem Minh giáo trở thành không có gì khí phách. Khi đó các nàng chỉ cho là Diệt Tuyệt nhất điêu, nhưng mà tình huống hiện tại là Diệt Tuyệt bị Hoàng Siêu chính diện đánh bại. Liền môn phái truyền thừa chí bảo đều bị Hoàng Siêu lấy đi. Diệt Tuyệt sư thái tính khí đó là tương đương tự ngạo. Nếu như không phải nguyên nhân này, nàng cũng sẽ không cùng một ít hải sa bang loại này ô yên chướng khí môn phái hợp tác. Viên Thông đổi một tư thế, cảm giác Nga Mi sẽ không lại di chuyển, quyết định đi những phương hướng khác nhìn, nhưng mà một bóng người nhảy vào hắn thực hiện, để hắn thấy có điểm mơ hồ. Cái này có thể phi thường đáng sợ. Viên Thông khinh công cao cường, đối với bọn họ loại này cao thủ khinh công mà nói, nhãn lực đồng dạng là đang tăng trưởng. Võ công tiến hành theo chất lượng, không có khả năng để thân pháp người kỳ quái, ngay cả mình di động đều thấy không rõ, cho nên Viên Thông nhãn lực là mấy người bên trong tốt nhất, hắn đều thấy thân ảnh mơ hồ, để những người khác đến xem, sợ rằng khó có thể phản ứng. Người này chẳng lẽ là tứ đại pháp vương Thanh Dực Bức Vương? Sợ rằng chỉ có hắn mới, chỉ có loại này khinh công. Vì nhất tiếu luyện công tẩu hỏa nhập ma, cần hút máu người khả năng duy trì. Hồ Thanh Nghiêu mở cho hắn một cái phương thuốc, thế nhưng cần Đông Bắc Hỏa Cáp. CMN đây cũng là kỳ huyễn sinh vật, ngũ tán nhân với hắn quan hệ không tệ, tìm nhiều lần đều không thu hoạch được gì, vì nhất tiếu hàn độc vẫn không chữa khỏi. Một ngày dụng công quá độ, sẽ cả người hàn lãnh, cần phải uống máu người mới có thể sống sót. Hoàng Siêu muốn cải cách Minh giáo, cùng, không phải văn minh, hành vi nói chào tạm biệt. Đừng nói lạm sát kẻ vô tội, coi như đánh hư người khác gì đó, đều muốn lập tức bồi thường. Vì nhất tiếu vừa may ở Hoàng Siêu đả kích đối tượng bên trong, hắn làm người tự ngạo, tuyệt đối sẽ không cùng Hoàng Siêu cúi đầu, cho nên hắn ẩn cư lên, bình thường không động thủ. Đây là hắn chính mình thỏa hiệp. Hắn một phương diện cảm thấy Hoàng Siêu nói đúng, cải biến Minh giáo diện mạo có thể cho Minh giáo phát triển càng tốt hơn. Hắn cũng không có thể hút máu người vì Minh giáo bôi đen, thế nhưng nếu như hắn xuất hiện tại tổng đàn, sợ rằng phải vì trước kia lệch lạc nhận sai. Tuy là Hoàng Siêu nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng đối với Vi Nhất Tiếu mà nói, hắn vừa thấy Hoàng Siêu trước mặt, chẳng khác nào cùng Hoàng Siêu cúi đầu. Vi Nhất Tiếu cũng thích cùng Dương Tiêu dỗi. Dương Tiêu bị Hoàng Siêu ở Quang Minh đỉnh hành hung một đoạn, chuyện này Minh giáo cao tầng đều có nghe thấy. Vì Nhất Tiếu kiên quyết không để cho Hoàng Siêu cúi đầu. Về sau thấy Dương Tiêu, há lại không phải không duyên cớ đè ép Dương Tiêu một đầu. Hắn cứ như vậy thực hiện nhân sinh giá trị. Đến khi bốn đại phái vây công Hoa Sơn, Vì Nhất Tiếu làm Minh giáo Pháp Vương, chủ động đến đây hộ giáo. Hắn thấy, nếu song phương đã đối địch, không bằng trước bắt một người tới hấp hấp huyết. Hắn giống như một cái bóng dáng vọt vào Diệt Tuyệt sư thái trong đội ngũ. Diệt Tuyệt chỉ tới kịp quát to một tiếng: người nào? Nàng rút kiếm vượt qua lúc, Vì Nhất Tiếu đã ôm một cái trung niên ni cô thoát đi đội ngũ. Diệt Tuyệt sư thái đề khí đuổi sát, thế nhưng hắn không phải Vì Nhất Tiếu đối thủ. Nhưng mà bên cạnh trong bụi cây đột nhiên nhảy ra một thân ảnh. Ở trên nhánh cây điên cuồng điểm quá, trên không trung tùy ý biến hướng, phảng phất một con yến tử ở lộn vòng. Cái này nhân loại trực tiếp truy hướng về phía Vi Nhất Tiếu. Diệt Tuyệt sư thái nhìn hai người nhanh chóng đi, quả thực muốn cắn toái trong miệng hàm răng, nhưng mà đệ tử ở đối phương trong tay. Diệt Tuyệt sư thái vốn là bị đả kích, lúc này không thể lại giảm bớt sĩ khí. Viên Thông hô lớn: Bức Vương, cửa dưới lưu tình. Vì Nhất Tiếu lúc đầu dự định vừa chạy một bên cắn ra cổ của nàng hấp huyết, đột nhiên nghe phía sau thanh âm, kém chút không tức giận được bật cười. CMN cái gì gọi là cửa dưới lưu tình? Ôi the XFCM, hắn nói rất đúng à? Vì Nhất Tiếu chửi nói: người quản lão tử sự tình. Viên Thông kêu to: Bức Vương, ta là Hoàng Siêu tôn giả đệ tử, ngài sự tình tôn giả đã biết, ngài không thể lại hút máu người. Hắn có làm pháp trị tốt người hàn độc, hơn nữa không cần thần kỳ sinh vật làm thuốc. Viên Thông những lời này vốn là kêu to, càng về sau đã biến thành khinh phiêu phiêu tống xuất. Hắn đã đến gần Vi Nhất Tiếu. Vi Nhất Tiếu nghe được sau lưng thanh âm nghĩ đến mà sợ. Hoàng Siêu đệ tử dĩ nhiên cũng có thể làm đến bước này. Trong ngực hắn ôm lấy một người vốn là có chút hoàn cảnh xấu, thế nhưng Vi Nhất Tiếu cho tới bây giờ đều cảm thấy chính mình khinh công cùng những người khác không ở trên một trục hoành, cho nên lúc này Viên Thông đuổi kịp hắn, để hắn kinh hãi. Viên Thông nhanh đi mấy bước, đã cùng Vi Nhất Tiếu chạy song song với hắn. Hướng trong ngực hắn nhìn sang, phát hiện người kia còn chưa có chết, nói ra: "Bức Vương, hút máu người chuyện này quá mức sợ hãi, cũng không cần làm tiếp. Sát nhân bất quá đầu chạm đất, thế nhưng ăn thịt người, cái kia đã vượt qua lẽ thường á." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.